Sát thần Chí Tôn, chương 2479, C-2479, mượn đường cung thứ 3 của truyền thừa cung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu vị to lớn, để cho Giang Trần rất là ngoài ý muốn đại quân của Phong Vân Giáo, đã tiếp cận tùy thời có khả năng tiến công. Hiện tại ta theo đường cũ trở về, dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ cũng phải 1-2 ngày thời gian. Mấu chốt nhất chính là, ta vội vã chạy trở về, nói không chừng vừa vặn chúng hắn mai phục. Nếu như Phong Vân Giáo giáo chủ đầy đủ giảo hoạt, sau khi thả ra tin tức tiến công, hoàn toàn có thể phái một đám cường giả ở ven đường phục kích. Ta vội vã chạy trở về, tất nhiên sẽ chui vào vòng phục kích của hắn, bị đánh trở tay không kịp. Nếu như Giang Trần đã biết rõ âm mưu của Phong Vân Giáo, dĩ nhiên là phải theo mạch suy nghĩ của Phong Vân Giáo chủ, cẩn thận đẩy diễn một phen. Vừa đẩy diễn, chính hắn cũng bị hù rồi. Nếu như sự tình thật sự tiến triển như vậy, mình chạy tới chạy lui, chẳng phải là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay đối thủ. Không được, hiện tại ta xuất lĩnh đại quân trở về, tất nhiên tránh không khỏi tai mắt của Phong Vân Giáo. Bọn hắn muốn phục kích ta, dễ như trở bàn tay. Giang Trần cũng biết, hiện tại muốn dẫn đội ngũ phản hồi, trên tốc độ là một vấn đề, trên thời gian cũng là vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất còn ở chỗ, hiện tại chạy trở về, vô cùng có khả năng bị phục kích. Giang Trần càng nghĩ, vẫn quyết định, đội ngũ tiếp tục tiến về Cửu Dương Thiên Tông, không có bất luận dừng lại gì. Mà hắn, thì mang theo cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, thông qua thì không phù ấn, phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Chỉ có thì không phù ấn, mới có thể để cho hắn lập tức phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Về phần cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, bọn họ là cự thạch nhất tộc, cấp độ tánh mạng không giống nhân tộc, hoàn toàn có thể thông qua bí pháp tách ra thần hồn cùng khí lực, tùy thân mang theo. Lưu Ly Vương Tháp, tuyệt đối không cho phép mang những người khác tiến vào, nhưng cự thạch nhất tộc, hoàn toàn là ngoại lệ. Giang Trần ở Thánh Nhất Tông bí cảnh, đã từng tu luyện qua loại bí pháp này của cự thạch nhất tộc. Cho nên, thi triển phương pháp này, hoàn toàn có thể thực hiện. Mấu chốt nhất chính là, loại bí pháp này, ngắn ngủi thi triển, đối với cự thạch nhất tộc ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Lập tức, Giang Trần quyết định nói với cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ. Từ khi cự thạch nhất tộc bị Giang Trần cứu tỉnh, một mực khăng khăng nhận Giang Trần làm chủ, cũng coi Giang Trần là chủ nhân, trung thành và tận tâm. Bất kể Giang Trần an bài thế nào, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá nghe nói phải thi triển bí pháp, chia lìa thần hồn khí lực, đại thạch vẫn còn có chút lo lắng. Ân công, có thể bị nguy hiểm hay không? Lần này, chúng ta cũng không muốn. Yên tâm, lần này nhiều lắm là nửa ngày, liền phục hồi bọn ngươi như cũ. Chỉ là vì lập tức trở lại Lưu Ly Vương Thành, mới ra hạ sách này. Nếu không, dựa vào tốc độ của chúng ta, muốn về Lưu Ly Vương Thành, tối thiểu phải 1-2 ngày, thời gian có chút không kịp. Đại thạch thấy ngữ khí của Giang Trần chân thành, cùng mấy huynh đệ trao đổi thoáng một phát, cắn răng nói. Chúng ta đều tin được ân công, ngươi nói làm sao, chúng ta liền làm vậy. Mấy huynh đệ cự thạch nhất tộc, đều thập phần chất phác. Giang Trần tự nhiên sẽ không lừa gạt bọn hắn. Lập tức, Giang Trần cũng không trì hoãn, bắt đầu thi triển bí pháp, lại lần nữa chia lìa thần hồn cùng khí lực của cự thạch nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi như vậy, thần hồn của tứ huynh đệ này lại bị phong ấn vào trong 4 tiểu thạch điêu, khí lực của bọn hắn lại biến thành đại thạch điêu. Giang Trần cất kỹ bọn chúng, yên lặng nhắc, đại thạch, các ngươi yên tâm, hôm nay các ngươi chịu ủy khuất, ngày khác ta nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại cho các ngươi. Có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp các ngươi khôi phục hương khói của cự thạch nhất tộc. Dù khôi phục không được, cũng nhất định ở chư thiên vị diện, giúp các ngươi tìm được đồng bào của cự thạch nhất tộc. Cự thạch nhất tộc không phải chỉ Thần Uyên đại lục mới có. Tuy chủng tộc này hy hữu, nhưng như trước ở số ít vị diện, còn có cự thạch nhất tộc. Chuẩn bị tốt hết thảy, Giang Trần gọi tới vài tên thủ lãnh minh quân, nói cho bọn hắn biết, Lưu Ly Vương Thành xuất hiện một ít tình huống, hiện tại hắn phải chạy trở về. Bảo bọn hắn tiếp tục đi tới, không nên lộ ra sơ hở gì. Những người này nghe nói Cửu Dương Thiên Tông cũng không phải là chủ lực của Phong Vân Giáo, tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng cũng buông lòng. Ít nhất, bọn hắn đi không cần dốc sức liều mạng rồi, đây là tin tức tốt. Chỉ là, bọn hắn lại không tiện biểu hiện quá mức rõ ràng. Giang Trần thiếu chủ, một mình ngươi chạy trở về, đối kháng chủ lực của Phong Vân giáo, chẳng lẽ không phải cố hết sức sao? Nếu không, đại quân chúng ta cũng phản hồi Lưu Ly Vương Thành, trợ giúp một tay. Không cần, hiện tại các ngươi chạy trở về, vừa vặn chui vào vòng phục kích của bọn hắn. Bọn hắn đã muốn chơi loại trò này, chúng ta liền phối hợp bọn hắn a, các ngươi tiếp tục, giả bộ như hùng hổ giết đến Cửu Dương Thiên Tông. Để bọn hắn cho rằng, ta vẫn còn ở Cửu Dương Thiên Tông. Cũng không phải Giang Trần xem thường những minh quân này, mà là điều kiện hiện tại, những người này không có khả năng đuổi trở về được. Chờ bọn hắn trở về, mặc dù không bị phục kích, cũng đã chậm. Đã như vậy, còn không bằng tiếp tục phối hợp đối thủ, tê liệt đối thủ, để cho đối thủ đánh giá sai tình thế. Ít nhất, Giang Trần hắn có thể vụng trộm tiềm về Lưu Ly Vương Thành, bố trí một trận chiến này. Loại chiến đấu cấp bậc này, nhân số là một phương diện, nhưng chiến lược chiến thuật cũng là một phương diện. Giang Trần tin tưởng vững chắc, nếu như mình có thể lợi dụng tốt điểm này, vẫn có cơ hội. Hưu, thì không phù ấn ở trong hư không hóa thành hư vô. Sau một khắc, thân hình của Giang Trần đã rơi vào cung thứ ba của Lưu Ly Vương Tháp truyền thừa lục cung. Ân, nhanh như vậy, tới sông cung thứ ba sao? Một thanh âm lười biếng, ở một chỗ nào đó lười biếng vang lên. Giang Trần lại không kịp khách khí, nói, tiền bối, truyền thừa lục cung này, có lẽ có hai lần cơ hội a. Lúc này đây, ta không có ý định sông cung, mà là mượn đường. Xin tiền bối chỉ rõ cửa ra vào cung thứ ba, vãn bối cấp tốc, phải phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Nếu không, cơ nghiệp của Lưu Ly Vương Thành nguy rồi. Thanh âm kia quả thực ngây người rất lâu, mới phiền muộn nói. Tiểu tử, ngươi đây là trêu đùa ta sao? Tiền bối minh giám, nếu không phải Lưu Ly Vương Thành nguy cơ, vãn bối cũng sẽ không cản rỡ thô lỗ như thế. Hiện tại Giang Trần đích thật là không có lòng dạ thanh thản xông cung thứ ba. Huống chi, thời điểm ở cung thứ hai Đan Tiêu Cung, Trùng Tiêu Tôn giả đã từng nói với hắn, cung thứ ba, tốt nhất là tu vi tới hoàng cảnh cao giai lại đến. Bằng không thì cung này cơ hồ là không có khả năng thông qua. Một cung, chỉ có hai cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại, Giang Trần không thể nghi ngờ là tùy hứng tiêu xài mất một cơ hội. Hắn cũng không muốn tiêu xài mất một cơ hội quý giá như vậy, nhưng hắn lại không có lựa chọn khác. Cách chương.